Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1478, từ đây không còn Trung Thanh Thiên. Hải Hoàng xem như yêu tộc hải tộc bên này chỉ có một cái. Tận mắt chứng kiến trận đại chiến này lên lên xuống xuống đỉnh cấp cường giả từ lúc mới bắt đầu cục. Diện thật tốt đột nhiên chuyển tiếp đột ngột đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ vừa mới bắt đầu tính áp đảo thượng phong, dễ như trở bàn tay thế như trẻ tre đột phá, hăng hái tiến công, đến dần dần chuyển biến hai mái hiên giằng co, lại sau đó, lại chuyển biến thành hải tộc độc banh ra cục, lại sau đó, tình thế càng ác liệt đứng lên, ứng phó duy gian. Một mực đến bây giờ, đã cơ bản biến thành là bị đè xuống đánh. Nếu không phải nước biển sóng biển như cũ một làn sóng tràn vào đến. Hải Hoàng càng muốn tin tưởng, thời khắc này mình đã bị chạy về trong biển rộng. Đây là cỡ nào ta tạo sự tình, mà ở trong đó, nhân loại sở xuất lực. Chỉ thường thôi, yêu tộc mới là giành công rất vĩ, chính là đám hỗn đản kia. Giống như bị hóa điên đồng dạng mở ra nội chiến. Đầu tiên là không hiểu thấu khoanh tay đứng nhìn, sau đó không hiểu thấu mở cái sẽ, lại sau đó biến thành long tộc cùng phượng tộc hai tộc ở giữa ra tay đánh nhau. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Cái này vốn là đã rất quá đáng, đã để Hải Hoàng cảm thấy khủng hoảng. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp trực tiếp để Hải Hoàng tuyệt vọng. Theo hạc tộc, băng tộc, hổ tộc, các loại cường thế nhập chiến. Nguyên bản long phượng hai tộc đại chiến, dần dần biến thành đại hỗn chiến. Nội chiến tiếp tục thăng cấp, tốt đẹp thế cục, văn chương trôi chảy, phong quang triệt để không còn. Khó khăn chờ đến một đường ánh dạng đông, phượng hoàng rốt cục bắt đầu cường thế xuất thủ, đại khai sát giới. Vị này chủ đạo hải tộc yêu tộc đối với nhân tộc chinh chiến hạch tâm người ủng hộ. Nếu là có thể bình phục yêu tộc nội chiến, đối với nhân tộc chiến cuộc vẫn là có thể chờ mong. Mặc dù vị này biểu hiện ra chiến lực rất vô cùng khủng bố. Cái kia từng chiếc yêu tộc cao giai tu giả, chỉ cần bị phượng hoàng đánh trúng, nhục thân vẫn diệt đều là nhẹ. Nguyên hồn hóa thành năng lượng bị phượng hoàng thôn phệ. Phượng hoàng khí tức càng là một chút xíu càng phát ra cường đại. Mặc dù hải hoàng vui thấy phượng hoàng có thể lấy được thượng phong, cấp tốc đánh giá yêu tộc nội loạn, thế nhưng là phượng hoàng quá cường đại có vẻ như cũng không phải một chuyện tốt mà nói. Cũng không biết có phải hay không hải hoàng tưởng niệm trở thành sự thật. Ưng tộc nghiêng bản tộc chỉ có chi tinh anh xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là cực đoan, vừa ra tay chính là tự bạo, đem vô số yêu tộc, năm điểm địch ta đều chôn vùi. Phượng hoàng càng là tại một vòng này tự hủy thế công dưới, bị thương sâu nặng, hấp hối, thế nhưng là càng rung động, càng biến thái một màn lần lượt có đến. Phượng Hoàng rõ ràng nhìn thương tích nặng nề đến cực điểm. Chiến lực đúng là không giảm trái lại còn tăng. Uy thế càng sâu trước đó. Nghiễm nhiên có thiên địa một người chi thế. Niết bàn chi hỏa cháy hừng hực. Phượng Hoàng trạng thái càng hơn trước kia. Bến bờ còn muốn tiếp tục a? Phượng Hoàng như thiểm điện một phát bắt được Bằng Hoàng. Đem hắn thân thể khổng lồ toàn bộ quăng đứng lên. Trên không trung tùy ý vung vẩy, nghiêm nghị nói, con đánh a. Bằng Hoàng bị bắt, thân hình khổng lồ bị Phượng Hoàng quán chú hùng vĩ yêu khí. Tùy ý xâm nhập, trong miệng máu tươi ùm ụp ra bên ngoài bốc lên. Lại vẫn cười lạnh nói, thế bất lưỡng lập, đến chết mới thôi. Hắn thất khiếu chảy máu, lại là thê lương nói ra, cái gọi là vài vạn năm huynh đệ. Căn bản chính là bị chơi xỏ cả một đời, bị lừa cả một đời, bị lợi dụng cả một đời. Bây giờ, lấy một cuộc chiến sinh tử kết thúc, cũng vẫn có thể xem là một loại triệt để chấm dứt phương thức. Hắn hét lớn một tiếng, Phượng Hoàng, ta lấy bằng tộc chi chủ thân phận ở đây lập thể. Nếu có kiếp sau, thề không cùng phượng tộc chung này thanh thiên. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện lăng lệ chưa từng có khí tức. Nhưng nghe bằng hoàng phóng khoáng cười to nói, Phượng Hoàng, ta hiện tại đã không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại có thể ngăn cản ta đến loại tình trạng nào? Lời còn chưa dứt, đột nhiên oanh một tiếng, trên tay Phượng Hoàng bằng hoàng tự bảo. Phượng Hoàng giống to một tiếng, thân thể gấp tật mà động, xé mở không gian né tránh gần đây khoảng cách cực bảo chi lực. Lại nhưng vẫn bị nổ một cái ngũ tạng câu phần, một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún mà ra. Phượng huynh, vô luận trước kia hôm nay, đã có nhiều như vậy huynh đệ bởi vì ngươi mà đi cửu tuyền. Sao không lại cho ta đoạn đường? Nhìn thấy bằng hoàng vẫn lạc, hổ hoàng tim như bị đau cắt, toàn bộ thân thể đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cỗ màu xanh tật phong, quấn quanh ở Phượng Hoàng quanh người. Theo một tiếng oanh minh, nước biển lại lần nữa cuốn ngược thiên địa mà lên. Hổ hoàng cũng bước bằng hoàng theo gót, tự bảo vẫn lạc, hùng hoàng gầm lên giận dữ, lại không phải là phóng tới Phượng Hoàng, mà là chuyển hướng vọt vào phượng tộc hội tụ trong đám người. Một tiếng kinh thiên bảo hưởng sau khi, nơi đây phượng tộc cao tầng cơ hồ bị hắn một cái tự bảo đều mang đi. Bộ tộc hoàng giả dẫn bảo tự thân cực đoan, cực bảo chi lực trên người Phượng Hoàng không thể hiển hiện quá nhiều. Nhưng lúc này, lại là đêm này kinh thế uy năng hiện ra không bỏ sót. Không trung vẫn quanh quẩn hùng hoàng sáng sủa tiếng cười. Cái kia hai cái nhị hóa, cũng không biết kéo một chút có thể kéo đi. Ta đến thay bọn hắn kéo một chút đệm lưng. Ha ha ha, tiếng cười to còn tại bên tai. Nhưng là hùng hoàng đã biến mất giữa thiên địa. Phượng Hoàng biến sắc lại biến. Liên tiếp người bị thương nặng hắn, mặc dù như cũ chịu đựng được, còn có thể một trận chiến. Nhưng đầu tiên là bằng hoàng hổ hoàng ở bên cạnh hắn tự bảo. Không khỏi thương càng thêm thương. Hiện tại lại mắt thấy phượng tộc sở thuộc lập tức tử thương hầu như không còn. Coi như không phải dừng thân thương, càng thêm đau lòng. Báo hoàng lang hoàng mắt thấy một màn này, không thấy chút nào vẻ sợ hãi, đồng thời phấn thân mà lên, cao giọng cười to, các huynh đệ đi thong thả một bước. Nếu có kiếp sau, huynh đệ làm bạn như cũ, duy không cùng Long Phượng làm bạn. Lại là liên tiếp bảo hưởng, mấy vị hoàng giả cùng nhau hóa thành đầy trời mây khói. Cùng trời cùng bụi, lấy tu vi thực lực của bọn hắn, mặc dù đã là không địch lại hiện giai đoạn Phượng Hoàng. Nhưng lấy bọn hắn liên thủ tác chiến, lại tính toán Phượng Hoàng trước mắt trạng thái thân thể luận. Dù có thương vong, cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Nhưng ở thấy rõ vài vạn năm mật tân đằng sau, mấy vị hoàng giả lại đều đã nản lòng thoái chí. Còn có cái gì so với bị chính mình hiệu chung cả đời đại ca vứt bỏ, bị chính mình tôn kính cả đời huynh đệ lừa gạt lợi dụng cả đời, càng bi kịch càng buồn nôn hơn sự tình. Lăng Hoàng Lâm tự bảo trước đó nhân cơ hội nói ra xuất phát từ nội tâm chỗ sâu một câu. Thật thật hâm mộ cửu vĩ cùng cửu mệnh bọn hắn. Bọn hắn chết sớm, không có bị những này chuyện buồn nôn đến. Quả nhiên là hảo yêu có hảo báo, quả báo khó chịu. Ha ha ha, cường giả các tộc con mắt tất cả đều đỏ lên, nổ đom đóm mắt, phát nổ hắn. Đối mặt bằng cá nhân tu vi thực lực không cách nào chiến thắng Phượng Hoàng, tự bảo có lẽ là sau cùng biện pháp. Đến mức ngay cả Hắc Long trưởng lão các loại cũng tại vô tận trong bi phẫn đem chính mình cả thân thể linh hồn đều hóa thành kinh thiên bảo một phát. Toàn bộ chiến trường đều tại luân phiên cự bảo đằng sau yên tĩnh trở lại. Bao quát nguyên bản giao chiến say sưa hải tộc nhân tộc một phương, này sẽ tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem bên này. Nhìn xem hải tộc tụ tập tại một chỗ mấy trăm vạn cao thủ, trong lúc bất chợt ngay tại liên tiếp trong bạo tạc hóa thành hư ảo. Nhìn xem hàng ngàn hàng vạn thánh quân, trước kia bộc kế tục phương thức tự bảo vẫn diệt, nhìn xem mấy trăm vị thánh nhân cường giả, tại dứt khoát quyết nhiên tự bảo bên trong, hóa làm hư vô, cái này, thiên cổ không thấy sự khốc liệt. Đông Phương Hạo Nhiên nhịn không được thở thật dài một cái. Nhìn xem nhiều như vậy đối thủ cũ, cứ như vậy tan thành mây khói, cùng trời cùng bụi, Đông Phương Hạo Nhiên nhịn không được có một loại thiên địa ung dung. Không nói gì lấy ứng cảm giác, tại lâu dài suy nghĩ bên trong, Đông Phương Hạo Nhiên không chỉ một lần nghĩ tới, tương lai, chính mình sẽ chết ở đâu một vị yêu hoàng trong tay đâu. Là yêu hoàng Long Hoàng, hay là Phượng Hoàng, lại hoặc là Bằng Hoàng, Hồ Hoàng, cũng hoặc là Hổ Hoàng, Ưng Hoàng. Vậy cái này mấy vị đỉnh phong hoàng người, lại có cái nào mấy vị sẽ ở cuối cùng quyết chiến bên trong? Vẫn lạc tại trong tay mình đâu? Lạc quan hay không lạc quan, bi quan tuyệt vọng thậm chí vô vọng khả năng đều từng xuất hiện tại Đông Phương Hạo Nhiên suy nghĩ bên trong, nhưng giờ này ngày này hiện trạng, lại là hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Bằng hoàng các loại, vậy mà lại như thế vẫn diệt. Nhìn lên trong bầu trời vốn nên toàn thân hỏa diễm quanh quẩn lại cơ hồ bị nổ đều dập tắt Phượng Hoàng, cái kia thất linh bát toái vẫn đang thong thả khôi phục thân thể. Đông Phương Hạo Nhiên trong mắt vẻ khiếp sợ cơ hồ không cách nào che giấu. Nhiều như vậy yêu tộc đỉnh cấp chiến lực, mấy ngàn tên thánh quân, trên trăm thánh nhân tự bảo, vậy mà không có đem Phượng Hoàng nổ chết. Cái này Phượng Hoàng thực lực đã đến cái tình trạng gì a? Nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ sớm đã chết 1000 lần a. Không, chết 1000 lần chỗ nào đủ. Đây chính là một cái tương đối không đáng tin cậy, tương đối thẳng xem thuyết pháp mà thôi. Nhìn xem tạm thời đã không có cái gì chiến sự, tựa hồ hai phe địch ta đều ở vào một loại tạm thời ngưng chiến, tu dưỡng sinh tức chiến trường. Đông Phương Hạo Nhiên bỗng nhiên dâng lên áp lực cường đại cùng cảm giác nguy cơ. Chân chính nguy cơ, hiện tại, mới xem như chân chính đến. Hải Hoàng lúc này ngay tại nhanh chóng thu nạp bộ hạ. Từng đợt hải tộc kèn lệnh ô ô thổi lên, vô số hải tộc cường giả, mặc dù vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, lại từ bốn phương tám hướng mà đến, tụ lại tại một chỗ. Chiến lực như cũ có thể nhìn, như cũ, đủ để hủy diệt nhân tộc phòng tuyến, mà trong nhân loại chiến lực, cũng tại hướng về phương hướng ngược nhau tập trung, cho dù đấu trí như cũ không thôi, nhưng từng cái tình trạng kiệt sức lại là khó tránh khỏi. Mà yêu tộc sở thuộc, lưu lại ở trên chiến trường nhân thủ, từng cái mờ mịt không thôi, không biết nên như thế nào động tác. Nhìn xem không trung, Phượng Hoàng, đó là Phượng Hoàng, cái kia rời ra phá toái thân thể, ân, phải nói là ở vào cấp tốc khôi phục trong trạng thái thân thể. Là Phượng Hoàng bệ hạ, nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt khác mấy vị kia bệ hạ mới vừa rồi là thật tự bảo rồi. Thế nhưng là, vì cái gì nội chiến đâu? Một tiếng rít. Một cái thân ảnh áo trắng hô lập tức nhảy lên tới không trung. Thanh âm sắc nhọn, Phượng huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là Xà Vương, Phượng Hoàng bọn người nội chiến thời điểm, yêu tộc thế công, chính là lấy Hầu Vương, Xà Vương, Lộc Vương, Mã Vương, Ngưu Vương bọn người làm chủ đạo, mà những tộc đàn này hoàng giả, đều thuộc về là yêu tộc bên trong trung lập phái. Bọn hắn chung với chỉ có yêu tộc ai là cộng chủ, ai là yêu hoàng đều không trọng yếu. Bọn hắn không giống với phi cầm, cũng không dung tại tẩu thú. Trước đó nhưng nói là tương đối yếu nhất thế một đám. Nhưng liền hiện tại xem ra, ngược lại trở thành yêu tộc trụ cột vững vàng. Không chung, Phượng Hoàng trên người nguyên bản chỉ còn lại lấm ta lấm tấm niết bàn chi hỏa lại lần nữa bốc cháy lên, mà lại càng ngày càng vượng. Theo hỏa diễm tiếp tục hừng hực, Phượng Hoàng khôi phục được ngược lại càng nhanh. Nhưng nghe từng tiếng sáng phượng gáy, Phượng Hoàng bay lên mà lên, trên không trung triển lộ thân hình, đúng là thương thế thật to, chuyển biến tốt đẹp. Liếc mắt qua, đầy giấy đều là bừa bộn. Phượng Hoàng trên khuôn mặt toát ra đến một loại cổ quái đến không cách nào hình dung biểu lộ. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đều kết thúc, cho đến bây giờ, cuối cùng kết thúc. Thanh âm của hắn đồng dạng phức tạp tới cực điểm. Bách vị tạp trần, khó nói nên lời, trong đó có thút thít, có tin mừng vui mừng, có buông lỏng, có nặng nề. Phượng Hoàng đối với hiện trạng vẫn là rất hài lòng, đương nhiên cũng có bi thương. Hài lòng chính là, nhiều như vậy cường giả yêu tộc tiến công chính hắn, khiến cho hắn một mà tiếp bị thương, mấy lần gần như chôn vùi biên giới. Như vậy tử vong uy hiếp rốt cục làm cho đến hắn đem mới được lực lượng đều tan vào đã thân, nhục thân lần lượt bị tàn phá, cũng làm cho cái kia bộ phận dư thừa khó mà dung nạp lực lượng đều tiêu tán ra ngoài, tựa như là thiết chùy to lớn lần lượt kích trên người Phượng Hoàng, đem Phượng Hoàng dung thân nạp, tự thân không thể khống chế tạp chất toàn bộ bài xuất. Thiên truy bách luyện phía dưới, rốt cục xoay tròn tự nhiên. Lần này mặc dù thụ thương nặng nề, mặc dù chiến lực chân chính so với mình không thể khống chế thời điểm muốn nhỏ hơn rất nhiều nhiều, nhưng bây giờ lại chân chính ý nghĩa còn bản thân chiến lực, hoàn toàn có thể khống chế uy năng. Nhưng vừa rồi liếc mắt qua, ngạc nhiên giật mình, yêu tộc cao cấp lực lượng cơ hồ quét sạch sành xanh. Đầu tiên là long tộc cơ hồ toàn quân bị diệt, bị chính mình tàn sát đến thất linh bát lạc, cũng chỉ còn lại có một vị trung giai thánh nhân trọng thương ngã gục, còn có hơn 10 vị vẫn đứng xa xa căn bản không có tham chiến thánh quân. Mặt khác, tất cả đều đã vẫn tiêu diệt, mà phượng tộc phương diện đồng dạng thương vong thảm trọng, cũng chỉ còn lại có 2 vị cao giai thánh nhân trưởng lão. Còn có mặt khác 3 vị đê giai thánh nhân chiến lực. Mặt khác, ngay cả thánh quân đều không có còn lại nửa cái. Toàn bộ đều tại vừa rồi điên cuồng hoàng giả cực bảo bên trong vẫn diệt. Cho dù là thân phụ niết bàn chi năng mấy vị phượng tộc trưởng lão, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Đều tại mấy vị hoàng giả tự bạo bên trong bị một đợt mang đi. Phượng hoàng niết bàn tại trong liệt hỏa trùng sinh, nhưng cũng phải có liệt hỏa, còn có trùng sinh quá trình. Đối mặt như vậy cực đoan uy năng kinh khủng, há có nửa điểm giảm sóc chỗ trống. Danh xưng yêu tộc cường thịnh nhất đệ nhị đại tông chủ, hiện tại cũng chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Đợt thứ nhất, đợt thứ hai đánh vào huyền hoàng yêu tộc, chủ chiến lược gần như toàn quân bị diệt. Mà kết quả này lại là Phượng Hoàng có thể dẫn đạo, cố ý tạo nên kết quả, bởi vì hắn không có nhúng tay, ngược lại làm cho nội chiến chuyển biến làm nội chiến. Mấy chục ức yêu chúng, vượt qua 6 thành đều chết thảm đến nơi này. Lúc này, quanh quẩn tại Phượng Hoàng quanh thân hỏa diễm lại lần nữa lóe lên, lập tức đều thu lại, lại là Phượng Hoàng hoàn toàn khôi phục thân thể. Trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay liên tục huy động, toàn bộ không gian tất cả địa phương, tất cả đều có một cơn gió mát thổi qua, duy cái kia trong gió mát còn xen lẫn có một tia thiêu cháy tất cả nhiệt lượng. Kết quả là, từng đạo nhìn bằng mắt thường không đến năng lượng, nhao nhao bị Phượng Hoàng bên này tụ lại tới, ở trong tay của hắn, cấp tốc hình thành một cái chùm sáng. Đó là vô số tự bạo cao thủ nguyên linh tàn phiến. Phượng Hoàng hai tay trong lúc huy động, xác nhận trong phạm vi ngàn dặm không còn bất luận cái gì bỏ sót, đều bị hắn thu trong tay. Cuối cùng, đem một cái kia bất quá lớn chừng bàn tay, lại cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất quang cầu, một ngụm nuốt vào, chân chính tinh không cấp. Phượng Hoàng trong mắt bắn ra chói mắt thần quang, nguyên thần dưỡng thần, quả là thế, không cùng Long Phượng chung thanh thiên. Phượng Hoàng lẩm bẩm nhớ tới câu nói này, trên mặt lộ ra kỳ dị biểu lộ. Hắn vung tay lên, thản nhiên nói, truyền lệnh yêu tộc, tiếp tục nhằm vào nhân tộc triển khai tiến công. Tất cả đến tiếp sau lực lượng, tất cả đều cho ta để lên tới. Trận chiến ngày hôm nay, phải tất yếu công phá nhân tộc phòng tuyến, thẳng tiến huyền hoàng. Đúng, sau lưng còn sót lại một vị phượng tộc trưởng lão. Mặc dù toàn thân vết thương, nhưng vẫn là tức thời lĩnh mệnh tiến đến. Phượng Hoàng quay đầu nhìn Long tộc vị kia trung giai thánh nhân, cùng chỉ còn lại mấy vị thánh quân, cau mày một cái, nói, các ngươi, là chiến, hay là hàng? Xưa nay khinh thường bầy luân liếc mắt nhìn yêu tộc sinh linh Long tộc các cường giả tất cả đều toàn thân run rẩy lên, cả một tộc đàn đến đây tham chiến cao tầng, tất cả đều bị đồ diệt. Chúng ta tái chiến có ý nghĩa gì? Chúng ta, nguy hàng, tốt. Phượng Hoàng thanh âm càng phát lạnh nhạt. Từ hôm nay, yêu tộc, do ta thống lĩnh, nghe lệnh người, xương, nghịch mệnh người, vong. Từ hôm nay, yêu tộc toàn viên, tiến công huyền hoàng, máu không chảy khô, chết không đình chiến, yêu không chết hết, tuyệt không trở về. Phượng Hoàng thanh âm đạm mạc, nhưng là tại hạ đạt một cái quyết tuyệt mệnh lệnh. Yêu hoàng trước đó tiến công, mặc dù cũng là kiếm chỉ huyền hoàng, ý đồ dục ngựa huyền hoàng đại địa, nhưng cũng chỉ tụ tập các tộc đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ, cho phép các tộc lưu lại một chút cường giả trông coi gia viên. Nhưng Phượng Hoàng lần này mệnh lệnh lại là trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh. Chỉ cần là yêu, chỉ cần là võ giả, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều lên cho ta trận. Mệnh lệnh bằng tộc, hổ tộc, lang tộc, hạp tộc trên dưới, toàn viên xuất chiến. Phượng Hoàng trong mắt lóe ra hào quang không tên, thản nhiên nói, Long Hoàng, Bằng Hoàng các loại, tất cả đều là chôn vùi vào nhân tộc trên chiến trường, vẫn lạc tại nhân tộc cường giả trong tay. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Phượng Hoàng hừ một tiếng, thân thể đột nhiên lơ lửng phiêu khởi, xa xa nhìn về phía Hải Hoàng bên này, thản nhiên nói, Hải tộc đặt vào yêu tộc hàng ngũ chiến đấu, trong biển còn thừa võ lực, dốc hết toàn lực, Hải Hoàng có thể hay không? Hải Hoàng hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, không lưu loát nói ra, cái này có thể. Nhìn thấy Phượng Hoàng ánh mắt đột nhiên trở nên âm lệ, Hải Hoàng vội vàng đổi giọng, hắn nhưng là tận mắt thấy Phượng Hoàng vừa rồi từng đống chiến tích, mấy ngàn thánh quân bán thánh, mấy trăm thánh nhân, hoàn toàn bất đắc dĩ hắn gì, cho dù là đều tự bảo, Phượng Hoàng như cũ có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại thực lực thế này, Hải Hoàng căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn biết rõ, nếu là mình dám can đảm nói một chữ, không, Hải tộc hôm nay, tối thiểu cũng muốn thay đổi một vị hoàng đế. Yêu tộc, Hải tộc, đều có nhân thủ phụ trách truyền lệnh. Phượng Hoàng chắp tay, trên không trung lỗi lạc mà đứng, ánh mắt có chút xa xăm nhìn xem vạn yêu nguyên phương hướng. Nhẹ giọng, lại là nhàn nhạt, tựa hồ đối với chính mình nói, lại tựa hồ đối với cái kia vô số chết đi vong hồn nói. Tại ta trước khi đi, để yêu tộc mở ra huyền hoàng, đây là ta cuối cùng vì yêu tộc làm. Các ngươi thành toàn ta, mặc dù các ngươi đều không biết, nhưng là ta cũng thành toàn các ngươi hậu thế tử tôn. Về phần về sau chung thanh thiên, Phượng Hoàng khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Hẳn là sẽ không, chấm ngoặc kép, mà Đông Phương Hạo Nhiên đám người trong lòng thì là một trận tuyệt vọng. Lúc trước một trận chiến, nhân tộc tinh anh không phải là ít có hao tổn, ngược lại là tổn thất hầu hết, coi như yêu tộc hiện tại chiến lực cao đoan giảm mạnh. Cấp bậc thánh nhân cường giả thiếu chín thành. nhưng nhiều một cái Phượng Hoàng đã đủ để áp vào hết thảy. Một cái tu vi vượt xa chính mình không biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Thế này chân chính đỉnh phong, như thế nào địch nổi? Hiện tại Phượng Hoàng người ký tên đầu tiên trong văn kiện chiến tranh. Trận chiến này, há lại chỉ có từng đó là không thể lạc quan, ngay cả bi quan đều bi quan khó tả, trực tiếp chính là tuyệt vọng. Phượng Hoàng thân thể trên không trung trong một mảng hỏa diễm chậm chậm dâng lên. Ngóng nhìn phương xa, lạnh lùng nói, Vân Tôn, phương xa, duy nhất không có dừng tay, như cũ tại đại khai sát giới Vân Dương nghe nói lời ấy. Quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ nghe Phượng Hoàng đạm mạc nói ra, còn không đem Trấn Hải Thần Trượng giao ra đây cho ta. Chờ đến khi nào, hắn ngẩng đầu một cái, hai đạo ánh mắt hoàn toàn hóa thành thực chất. Xuyên qua trăm dặm không gian, trực tiếp chiếu xạ tại Vân Dương trên mặt. Trong lúc nhất thời, Vân Dương trên khuôn mặt dâng lên một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Tựa hồ cái này hai đảo ánh mắt, hóa thành hai chi mũi tên, đem mặt mình, lập tức xuyên thấu. Dấu bé hôm nay 5300, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.